Tiết Lạc Hồng Trần, chương 14, C14, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Vong Cơ lại lần nữa tỉnh lại khi phát hiện chính mình đã ở một gian khách điếm. Hắn ngồi dậy, ngón tay ấn huyệt thái dương. Hắn hôn mê trước trong trí nhớ là một đạo lóe hồng quang thiên lôi. Ngươi tỉnh, Ngụy Vô Tiện dẫn theo hộp đồ ăn đi đến. Ân, hôm qua, Lam Vong Cơ hỏi. Hắn không nhớ rõ chính mình là như thế nào đi vào nơi này. Ngươi ngủ 3 ngày, lôi kiếp đã qua, ngươi là thế giới này 100 năm tới duy nhất nguyên anh. Ngụy Vô Tiện chậm rãi nói. Hắn cũng không nghĩ tới người này đưa tới cư nhiên là cửu thiên lôi kiếp. Có thể đưa tới cửu thiên lôi kiếp có 2 loại người. Một loại là tội ác tay trời, thiên đạo giáng xuống trừng phạt, mà một loại khác còn lại là tâm trí kiên định. Thiên đạo cho khảo nghiệm, người trước cơ bản sẽ không có sống sót cơ hội, người sau tuy rằng thập phần hung hiểm, nhưng một khi vượt qua, thực lực liền sẽ viễn siêu bình thường nguyên anh. Ngụy Vô Tiện ám mang tán thưởng nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ. Người này tiền đồ không thể hạn lượng a, ngươi nếu nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền hồi Cô Tô. Ta ở tàng thư các hạ cấm chế bị người xúc động. Ngụy Vô Tiện nhíu mày. Hắn ở trước khi đi vì cảm nhớ ở Lam Thị mượn tàng thư các tình nghĩa, cố ý cấp tàng thư các gia tăng rồi 1 trọng cấm chế. Hắn ở trở về trên đường cũng nghe nói Kỳ Sơn Ôn Thị chèn ép Lam Thị ngược lại toàn quân bị diệt tin tức. Ngươi cùng ta cùng nhau. Lam Vong Cơ có chút chờ mong. Hắn muốn mang Ngụy Anh hồi Cô Tô. Ta sẽ đưa ngươi trở về. Này đó là không cùng hắn cùng nhau đi trở về. Vì sao? Lam Vong Cơ có chút mất mát, không cam lòng lại hỏi một lần. Đây là Lam Thị cùng Ôn Thị nhân quả, ta không tiện tham dự. Ngụy Vô Tiện tu tập vô tình nói, bản chất đó là chặt đứt nhân quả, không để ý tới hồng trần. Lúc này đoạn không có khả năng đi lây dính tục vật. Nhân quả, Lam Vong Cơ lặp lại một lần. Thiện nhân kết thiện quả, ác nhân kết hậu quả xấu. Tu tiên người nhất kỵ lây dính nhân quả luân hồi. Ngụy Vô Tiện giải thích một câu. Tu tiên người lý nên trừng gian trừ ác, sao có thể sợ hãi lây dính nhân quả? Lam Vong Cơ khó thở. Ngụy Anh rõ ràng cũng muốn quản này đó bất bình việc, lại bị này một câu cấp trói buộc. Chỉ cần một lòng hướng thiện, làm sao sợ nhân quả luân hồi? Lam Vong Cơ thanh âm nói năng có khí phách. Một lòng hướng thiện, trừng gian trừ ác. Ngụy Vô Tiện lặp lại một lần, trong lòng quan khiếu đột nhiên bị mở ra, trách không được vô tình nói 100.000 năm qua không một người phi thăng. Nguyên lai là như thế này, tu tiên chi đạo, trước nay đều không phải thoát ly thế tục. Ha ha ha, ha ha ha ha, Ngụy Vô Tiện đột nhiên nở nụ cười, bắt đầu là thấp thấp cười, sau lại thanh âm càng lúc càng lớn. Ngụy Anh, Lam Vong Cơ hoảng sợ. Khủng hắn ra chuyện gì? Không có việc gì, ta không có việc gì. Lam Trạm, đa tạ ngươi. Ngụy Vô Tiện xoa xoa khóe mắt thấm ra nước mắt. Đối với Lam Vong Cơ trịnh trọng hành lễ. Mệt chính mình sống lâu như vậy, cư nhiên không một cái tiểu bối xem thông thấu. Tưởng lời này Ngụy trưởng lão hiển nhiên quên mất chính mình mới 15 tuổi sự thật. Người ta chi gian, không cần nói lời cảm tạ. Lam Vong Cơ còn không có kinh hỉ Ngụy Vô Tiện rốt cuộc chịu trực tiếp gọi tên của hắn, đã bị hắn một câu cảm ơn đánh hồi nguyên hình. Dầu dĩ nói, ngươi nhưng cùng ta hồi Cô Tô. Lam Vong Cơ lại chờ mong hỏi. Ân, ta sẽ giúp các ngươi. Ngụy Vô Tiện ứng. Nghe được Ngụy Vô Tiện đáp án, Lam Vong Cơ cả người đều hưng phấn lên, hận không thể trực tiếp đem hắn khiêng sẽ Cô Tô đi. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đột nhiên sáng lên tới ánh mắt có chút nghi hoặc. Loại này ánh mắt có điểm giống hắn sư điệt xem hắn đạo lữ khi bộ dáng. Đạo lữ, Ngụy Vô Tiện đột nhiên cả kinh. Không thể nào, hắn nhìn về phía Lam Vong Cơ mặt, tưởng từ giữa nhìn ra một ít cái gì. Nhưng thực hiển nhiên, hắn cũng không có Lam Hy Thần đọc đệ công năng. Cuối cùng thất bại rũ xuống mí mắt. Hẳn là hắn nhìn lầm rồi đi. Ngụy Vô Tiện chắc chắn nghĩ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiện tiện thông suốt là không có khả năng. vĩnh viễn đều không thể. Cách chương.